Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 576, nguy cơ. Vẫn chưa về sao? Fergus tỏa thành một căn phòng bên trong. Sophia hơi có vẻ nôn nóng đang đi tới đi lui. Màu tím da thú cách chế thành ủng da trên sàn nhà dẫm ra thùng thùng tiếng vang. Nàng tinh xảo khuôn mặt thượng đều là lo lắng vẻ sầu lo. Fergus gia tộc người hầu đưa tới bữa sáng. Nàng một chút không động, như vậy đem cảm xúc biểu lộ bên ngoài. Đối với tiếp thụ qua nghiêm khắc nhất vương thất lễ nghi giáo dục nàng tới nói. Quả thực không thể tưởng tượng, nhưng sự tình liền nghiêm trọng như vậy. Nghiêm trọng đến nàng đã không lo được vương thất lễ nghi. Nàng đến Fergus tòa thành đã trọn vẹn 3 ngày. 3 ngày thời gian, tại bây giờ tình thế nghiêm trọng phía dưới, đã đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Không có, vừa để cho người ta đi chỗ ở của hắn nhìn qua. Hắn vẫn chưa về, Caroline cùng Sarah bất đắc dĩ lắc đầu. Các nàng xem đạt được tất nhiên là xảy ra cực kỳ khó lường chuyện. Mới có thể làm Sophia điện hạ như thế vội vã tìm Gray. Các nàng cũng rất muốn giúp đối phương. Bất quá các nàng cũng không hiểu biết đến tột cùng muốn thế nào mới có thể liên hệ đến Gray. Barbara bên kia các nàng đã hỏi. Gray vẻn vẹn nói là muốn đi ra ngoài mấy ngày. Cũng không có nói muốn đi địa phương nào. Mặc dù Fergus tòa thành ở trong bị Gray mang về hộ vệ là có năng lực liên hệ với Gray. Bất quá các nàng cũng không hiểu biết những người này có thể liên hệ đến Gray. Tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới để bọn hắn liên lạc Gray. Bạch, bị liệt là Fergus gia tộc cấm khu lâm trong thụ lâm bên trong nhà gỗ. Gray thân ảnh xuất hiện ở màu tím truyền tống trận văn bên trên. Bởi vì biết được thứ 5 thế lực tình báo vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Hắn huyết lực khôi phục sau, lập tức chạy về. Tòa này nhà gỗ ở trong truyền tống trận văn chỉ là hắn một cái ván cầu mà thôi. Hắn chuẩn bị lấy nơi này làm ván nhảy. Trực tiếp đi tới Tử Nguyệt Vương quốc Vương Đô. Đông, đông, đông. Nghe được gian phòng này động tĩnh. Có tiếng bước chân nhanh chóng chạy tới. Nghe được này tiếng bước chân dồn dập. Gray ngừng truyền tống. Ánh mắt nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Rất nhanh. Hắn liền thấy tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Barbara xách theo váy chạy thân ảnh xuất hiện. Trên mặt của đối phương mang theo rõ ràng lo lắng. Vừa thấy được Gray, lập tức lên tiếng nói. Gray thiếu gia, Sophia điện hạ tại tòa thành. Hắn có chuyện quan trọng tìm ngươi. Bởi vì chạy rất gấp nguyên nhân. Nàng vừa nói chuyện một bên thở phì phò. Bộ ngực cao vút theo nàng thở dốc mà kịch liệt chập trùng. Sophia, Gray trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, hướng Barbara chào hỏi một tiếng sau, nhanh chóng thông qua thông đạo dưới lòng đất, đi tới Fergus tòa thành, người cuối cùng là trở về. Nhìn thấy xuất hiện Gray, Sophia căng thẳng trên mặt rốt cục thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục lại sắc mặt nghiêm túc nói, xảy ra chuyện lớn. Xảy ra chuyện lớn, Gray trong lòng lộp bộp một tiếng, bỗng nhiên có một loại rất không ổn cảm giác. Hỏi vội, đã xảy ra chuyện gì? Phi Hồng Vương quốc bị diệt. Sophia sắc mặt ngưng trọng, thanh âm trầm thấp. Phi Hồng Vương quốc bị diệt. Gray đột nhiên giật mình, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hít sâu một hơi, thần sắc hắn nghiêm túc nhìn qua Sophia. Là thứ 5 thế lực làm. Sophia gật đầu. Hai đầu lông mày mang theo sầu lo. Tinh xảo đuôi lông mày hoàn toàn nhíu lại. Thanh âm cực độ ngưng trọng. Thứ 5 thế lực ở trong xuất hiện. Một vị ma quang chiến sĩ. Nếu như chỉ là Phi Hồng Vương quốc hủy diệt. Như vậy đối với Tử Nguyệt Vương quốc tới nói. Chưa chắc là một cái tin tức xấu. Liệt Diễm Vương quốc đã hủy diệt. Tử Nguyệt Vương quốc tương lai địch nhân tất nhiên liền Phi Hồng Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc. Điểm này đối với Phi Hồng Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc cũng giống như thế. bởi vì nhận được đại lượng hủy diệt liệt diễm vương quốc đất đai cùng lợi ích nhu cầu cấp bách tiêu hóa nguyên nhân, cho nên ba nước còn tạm thời duy trì lấy mặt ngoài hòa bình. Nhưng một lúc sau, chờ ba nước tiêu hóa từng người nhận được đất đai cùng lợi ích, loại này mặt ngoài hòa bình tất nhiên sẽ bị xé rách. Cho nên Phi Hồng Vương quốc hủy diệt, đối với Tử Nguyệt Vương quốc tới nói không phải tin tức xấu. Chân chính tin tức xấu là hủy diệt Phi Hồng Vương quốc thứ 5 thế lực. Ở trong xuất hiện Ma Quang Chiến Sĩ. Ma Quang Chiến Sĩ có thể nói là trước mắt toàn bộ thế giới người mạnh nhất. Đối mặt ba nước đều có được thực lực mang tính áp đảo, có thể hủy diệt Phi Hồng Vương quốc, đồng thời đồng dạng có thể hủy diệt Tử Nguyệt Vương quốc. Đây mới là nàng chân chính lo lắng. Vẫn là chậm một bước. Ruth thở dài, tại đã nhận ra thứ 5 thế lực chân chính thân phận sau, hắn liền lập tức chạy về, muốn mượn nhờ ba nước chi lực đem thứ 5 thế lực tìm ra. Tại đối phương khôi phục ma quang cảnh giới trước đó diệt sát. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn là chậm một bước. Thứ 5 thế lực ở trong đã có người khôi phục ma quang cảnh giới. Mặc dù chỉ có một vị, nhưng cũng đã là cực kỳ tình thế nguy hiểm. Đáng tiếc lúc trước đem đối với thứ 5 thế lực lo lắng nhắc nhở Tam Đại Vương quốc thời điểm. Tam Đại Vương quốc bởi vì tranh đoạt liệt diễm vương quốc lãnh địa mà vẫn chưa để ở trong lòng. Bằng không mà nói, tình thế không đến mức nghiêm trọng đến loại trình độ này. Vương thất dự định ứng đối như thế nào? Gray ánh mắt nhìn về phía Sophia. Hiện tại hối hận đã vô dụng, chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng đối bây giờ cục diện. Còn tại khẩn cấp thương nghị, ta rời đi thời điểm ngay tại thương thảo biện pháp ứng đối. Ta tới là tiếp ngươi đi tới vương đô tham gia thương nghị. Sophia nhíu mày lắc đầu, đem Fergus gia tộc đám người triệu tập, vận dụng không gian truyền tống. Gray đem Fergus gia tộc đám người an trí tại nguyên liệt diễm vương quốc ba chỗ cứ điểm một trong. Kinh doanh có thương đội cứ điểm. Sau đó liền cùng Sophia đi đến Tử Nguyệt Vương Đô. Hắn cùng thứ 5 thế lực là có ăn Tết. Hắn không dám hứa chắc. Sau khi hắn rời đi, thứ 5 thế lực có thể hay không tìm tới cửa. Đến nỗi đem Fergus gia tộc đám người đưa đến Tử Nguyệt Vương Quốc Vương Đô, hắn thấy cũng đồng dạng là 10 phần nguy hiểm. Bởi vì Tử Nguyệt Vương Quốc Vương Đô khẳng định sẽ là thứ 5 thế lực mục tiêu. Mà lấy thứ 5 thế lực thực lực, cho dù là tăng thêm hắn, cũng chưa chắc có thể giữ vững Tử Nguyệt Vương Quốc Vương Đô. Ngược lại là nguyên liệt diễm vương quốc cứ điểm có chút ân toàn, bởi vì không có người biết được cái này cứ điểm quan hệ với hắn. Rồi điểm truyền tống thiết trí tại Sophia dinh thự, cho nên trực tiếp truyền tống vào Tử Nguyệt Vương Quốc Vương Đô. Vừa tiến vào Tử Nguyệt Vương Quốc Vương Đô, Gray liền phát hiện bầu không khí cực độ ngưng trọng. Tử Nguyệt Vương Đô đã dâng lên phòng ngự bình chướng. Toàn bộ Tử Nguyệt Vương Đô bị lồng phòng ngự phòng hộ lên. Hiển nhiên Tử Nguyệt Vương Quốc Vương Thất đã coi là khẩn cấp nhất tình thế xử lý. Gray cùng Sophia nhanh lên chạy tới Vương Cung. Có Sophia tại, Gray một đường thông suốt tiến vào vương cung chỗ sâu. Tại một gian trong phòng họp, Tử Nguyệt Vương quốc cao tầng ngay tại khẩn cấp tổ chức hội đồng. Nhìn thấy Gray đến, vương thất cao tầng đều là không khỏi khẽ buông lỏng thở ra một hơi. Gray cùng Tiffany Violet liên thủ, thế nhưng là có chém giết ma quang chiến sĩ chiến tích. Có Gray cùng Tiffany Violet tại, cho dù là đối mặt đối ma quang chiến sĩ, cũng chưa chắc là không có phần thắng chút nào. Các hạ, mời ngồi. Tiffany Violet mang theo một đám vương thất cao tầng, khuôn mặt thượng mang theo trịnh trọng cùng khách khí. Mời Gray an vị hắn bên trái vị trí thứ nhất. Thông thường mà nói, bên trái vị trí thứ nhất đều là lưu cho hội đồng người chủ trì bên ngoài thân phận tối cao người. Hắn đem Gray an bài tại vị trí này, có thể thấy được đối với Gray thân phận hôm nay tán đồng. Gray từ chối, thấy từ chối không xong sau, cũng liền ngồi xuống. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là thương thảo ứng đối ra sao thứ năm thế lực. Đến nỗi cái khác đều là tiếp theo. Hơn nữa lấy hắn bây giờ thân phận, cũng đích thật là có tư cách ngồi vị trí này. Đương nhiên cái này thân phận cũng không phải là chỉ hắn bây giờ công tước thân phận, mà là hắn bây giờ chiến lực mạnh nhất có thể đạt tới ma quang cấp cường giả thân phận. So với cái thân phận này, công tước loại hình thân phận không thể nghi ngờ thấp rất nhiều. Tựa như là Tử Nguyệt Vương quốc vương thất vương cấp cường giả, thân phận liền không thua kém quốc vương, thậm chí ngay trong bọn họ một số người liền đã từng đảm nhiệm qua quốc vương, bất quá về sau thoái vị mà thôi. Đây cũng là Tiffany Violet không có xưng hô Grey vì Grey công tước, mà là gọi là Grey các hạ nguyên nhân. Tình huống bây giờ thế nào? Grey hỏi. Sophia đã rời đi vương đô vài ngày, đối với Phi Hồng Vương quốc bên kia thứ năm thế lực tình huống mới nhất cũng không hiểu rõ. Theo nàng, nơi nào Grey hiểu rõ đến đều là mấy ngày trước tình huống. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách hiểu rõ mới nhất tình huống. Phi Hồng Vương quốc vương đô đã bị thứ năm thế lực chiếm cứ. Bất quá thứ năm thế lực cũng không có hướng Phi Hồng Vương quốc cái khác thành trì ra tay, mà chỉ là đem Phi Hồng Vương quốc vương đô nắm trong tay đứng lên mà thôi. Tiffany Violet sắc mặt bên trên có một tia nghi hoặc, quả nhiên chỉ là đối Phi Hồng Vương quốc vương thất ra tay, cũng không có đối toàn bộ Phi Hồng Vương quốc ra tay. Grey con mắt nhắm lại, hắn đối với thứ năm thế lực đến từ thế giới khác nắm chắc lớn hơn. Quả nhiên, Grey các hạ đối với thứ năm thế lực hành động cũng không kinh ngạc. Không phải là biết chút ít cái gì? Tử Nguyệt Vương quốc quốc vương Steve Violet nhìn về phía Grey hỏi. Hắn nhìn về phía Grey ánh mắt mang theo hài lòng. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Grey. Trước sau cộng lại cũng có mấy lần, nhưng mỗi một lần nhìn thấy Grey đều sẽ cho hắn không giống nhau nhận biết. Grey cùng Sophia quan hệ thân cận hắn rất sớm trước kia cũng đã biết được. Vừa biết hắn bao nhiêu là có một ít bất mãn. Hắn mặc dù không phải cái loại này đem nữ nhi hạnh phúc coi như thẻ đánh bạc người, nhưng cũng tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy nữ nhi gả cho một cái bình thường người. Chỉ ít lúc ấy Grey nhìn liền cực kỳ bình thường. Bất quá theo Grey một lần lại một lần triển lộ ra tài hoa của mình, hắn loại này tâm tình bất mãn dần dần biến mất. Cho tới bây giờ, chẳng bằng nói rất nguyện ý nhìn thấy chuyện này thúc đẩy. Tất nhiên, hắn cũng không dám ngăn cản. Hắn nếu dám ngăn cản, phụ thân của hắn sợ rằng sẽ cầm văn minh côn đối đầu của hắn đập đến. Không sai, phụ thân của hắn còn sống, là vương cấp lại đến bây giờ 100 tuổi cũng còn không đến. Tự nhiên là hảo hảo còn sống. Hiện tại Tử Nguyệt Vương quốc vương thất muốn đem Grey triệt để cột vào Tử Nguyệt Vương quốc vương thất chiến xa bên trên. Nếu không phải xảy ra thứ năm thế lực hủy diệt Phi Hồng Vương quốc chuyện, thúc đẩy Grey cùng Sophia liền Tử Nguyệt Vương quốc vương thất trước mắt lớn nhất chuyện. Bệ hạ gọi ta Grey là được. Grey khách khí hướng Steve Violet đáp lại, dẫn tới cái sau hướng cái khác vương cấp cường giả nháy mắt ra hiệu. Một trận đắc ý, bởi vì loại đãi ngộ này là những người khác không có. Sau đó, Grey sắc mặt biến đến nghiêm túc nói, nếu như ta đoán không lầm, thứ năm thế lực hẳn là đến từ thế giới khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.